Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 875, chương 876, nghịch thiên Mạc Tinh. Làm Mạc Tinh mở ánh mắt một sát na kia, Diệp Lăng rõ ràng cảm thấy một khí tức quen thuộc, đó là thuộc về tiên giới vô số người hâm mộ và ghen ghét ra hỏa. Phúc La Vương, còn bà nó, Mạc Tinh thành tiên. Liền nhìn như vậy thành tiên? Không phải đâu. Nấm hương, làm lục soát, mọi người từng cái đều là bất khả tư nghị quát. Mà đang ở cái này lúc, đứng ở Diệp Lăng bên người Mạc Tinh, phóng lên cao, nửa khoảng không bên trong, ở Diệp Phi khủng bố lôi vân xung quanh, đột nhiên xuất hiện một đoàn sáng chói thần quang bảy màu. Bên trong tràn đầy tựa hồ là nhất ao chất lỏng bảy màu. Mạc Tinh thân thể vọt thẳng vào bên trong, lẳng lặng ngồi ngay ngắn ở thần quang bên trong, tắm rửa tĩnh tâm. Ai? Không phải đâu, hắn tiên kiếp đâu, làm cái gì vậy? Nghỉ phép đi, còn bà nó, ta phát hiện, có phải là hắn hay không có điểm quá bắc? Hắn thành tiên kiếp, làm sao cảm giác giống như là một loại may mắn lợi a? Mọi người đều là ồn ào. Bên người Diệp Lăng cũng là nở nụ cười. Tấm tắc, người này nghịch thiên tu hành, vừa mới bắt đầu đây. Quả nhiên, ung ung, giữa không trung bưng ngồi tinh không Mạc Tinh, dĩ nhiên tại ngồi xuống một khắc kia, điên cuồng đột phá đứng lên. Địa tiên trung kỳ, địa tiên hậu kỳ, địa tiên đỉnh phong, ai ai con bà nó. Không thể nào, không sẽ là muốn đột phá đi. Cái này coi như không có ý nghĩa à, xem thường người phải không? Diệp Vô Đạo trừng lớn con mắt, trơ mắt nhìn Mạc Tinh khí tức chấn động. Cái này nha, dĩ nhiên ở tinh không bên trong đột phá thành thiên tiên. Cũng liền ở này lúc, cái kia sáng chói thần quang bảy màu bên trong, đột nhiên từng đạo kim quang, lượn lờ mà sinh, quấn quanh ở Mạc Tinh thân thể chu vi. Vây quanh hắn, hỗn độn chi khí thối thể. Mẹ nhà nó, Diệp Lăng nhìn thấy màn này, không nhịn được chửi ầm lên. Cái quái gì vậy, vận khí này cũng quá mẹ nó nghịch thiên đi. Hỗn độn chi khí a, đây chính là liền cửu kiếp tiên đế đều là thấy thèm chí bảo a. Bây giờ dĩ nhiên trống rỗng sinh ra một đạo, chính là vì cho Mạc Tinh thối thể. Rát chi chi. Mạc Tinh trong cơ thể, bùm bùm, dường như vỏ trứng vỡ vụn, hơi thở của hắn, càng phát vô cùng huyền diệu, mà đổi thành một bên, Diệp Phi cầm đao, nhãn thần tàn nhẫn, đáng sợ khí tức sát phạt phóng lên cao, tràn ngập nửa tinh không, hai người này, nhất giết chóc, nhất huyền diệu, khí tức hoàn toàn tương phản. Khiến cho hai người này thành một cái hoàn toàn đối lập a. Tính toán một chút, không nhìn nổi, nếu như nhìn tiếp nữa, lão tử thật đúng là sợ nhịn không được một đạo bổ hắn. Diệp Lăng lắc đầu, tên đáng chết này, vận khí nghịch thiên a, người nào thấy cũng phải tức chết đi được. Mà đang ở này lúc, đột nhiên, quấn quanh ở Mạc Tinh bên người đạo kia hỗn độn chi khí, dĩ nhiên không bị khống chế bay về phía Diệp Phi bên người. Cũng là chậm rãi lách thân, rèn luyện đứng lên, còn bà nó, không phải đâu, lần lượt hắn đứng người vận khí tốt như vậy. Diệp Lăng trừng lớn con mắt, bất khả tư nghị quát, Diệp Phi cảm ngộ đến cái kia một đạo huyền diệu hỗn độn chi khí không ngừng trợ giúp hắn rèn luyện. Khí lực, tức thì sướng nhanh đến cực điểm. Tu vi dĩ nhiên cũng là vào giờ khắc này buông lỏng. Răng rắc một tiếng, tu vi bắt đầu thẳng tắp chạy vội. Ung ung, giữa không trung, từng cổ một đáng sợ đột phá khí tức, như pháo một dạng, điên cuồng nổ vang đứng lên. Diệp Phi trong nháy mắt, dĩ nhiên đột phá đến thiên tiên trung kỳ. Cái này một cái tốc độ, làm cho Diệp Lăng hận đều là nghiến răng nghiến lợi a. Mà ở Diệp Phi bên người Mạc Tinh, càng là lặng yên không tiếng động đột phá đến thiên tiên hậu kỳ. Mẹ nó a, tức chết người đi được. Cái này bắc một dạng vận khí, trách không được lão thiên muốn đánh chết hắn a. Rầm rầm, hai người vọt xuống tới. Diệp Phi là cả người sát cơ cuồn cuộn, mà một bên Mạc Tinh thì là cười híp mắt, trong con người hữu thần quang thiểm thước. Hắc hắc, Diệp Lăng, lão tử ta nhưng là cũng thành tiên nữa nha. Bất quá ta cảm giác được đi, ta tay ếch a, liền này không có rồi. Mạc Tinh hắc hắc cười to, nhấc tay điên cuồng hét lên. Một bên Diệp Lăng cắn răng, một cước bắt hắn cho gạt ngã trên mặt đất. Khoe khoang cái gì, nói thêm câu nào, lão tử ta phế bỏ ngươi. Nói xong, Diệp Lăng giận đùng đùng ly khai. Quá mẹ nó khinh người, người so với người tức chết người a. Mạc Tinh bị một cước đạp phải trên mặt đất, đều ngu, làm gì chứ, câu có câu không ngươi liền đạp ta à, cho một nguyên nhân có được hay không. Cửu kiếp phủ, Diệp Lăng nhìn trước mắt trợn to hai mắt không thể tin được trước mắt băng băng. Lý Kỳ, Vương Kha các loại, chờ, ba nữ, ba người này cũng là ở trái đất vượt qua sau cùng sinh mệnh, nhưng sau bị Diệp Lăng cho mạnh mẽ bắt đến tiên giới. Đương nhiên, còn như các con của hắn, cũng đều là đến rồi lúc tuổi già. Diệp Lăng làm cho Tây Vương Mẫu chú ý một chút, đem hắn nhóm đều cho mang về tiên giới. Ngàn vạn đừng quên, được rồi, các ngươi thân mật đi. Lý Kỳ a, ta được mượn nam nhân của ngươi dùng một đoạn thời gian. Diệp Lăng đứng dậy khoát tay áo, Lý Kỳ tức thì cười gật đầu. Mạc Tinh sâu hấp một hơi, giang tay ra, đi thôi, bồi lão tử đi lưu lạc, xem có thể hay không lại đánh hạ một cái cửu kiếp lãnh thổ xuống. Diệp Lăng cười nhạt, đứng dậy rời đi, thân sau Diệp Phi, Mạc Tinh, Bạch Mai ba người theo sát. Quỷ ổ lãnh thổ, khoảng cách cửu kiếp lãnh thổ không xa, tuy nhiên lại cũng hao phí tới tận Diệp Lăng đám người thời gian một tháng mới chạy tới nơi này. Cái này lãnh thổ là một cái hạ đẳng lãnh thổ, đại la kim tiên ở chỗ này hầu như đều là vương giả tồn tại. Cái này lãnh thổ phía trước vương giả quỷ đỏ ở một lần trong chiến đấu vẫn lạc, cho nên nói cái này lãnh thổ là được không người chi chủ địa phương, cũng đã thành trong mắt rất nhiều người thịt béo. Quỷ ở thành, Diệp Lăng đám người đi ở rộng rãi đường lên, nhìn bốn phía có chút thưa thớt người, không khỏi lắc đầu, đi trước tìm chờ tửu quán ngồi xuống, xem có thể hay không dò thăm tin tức gì. Diệp Lăng vung tay lên, trực tiếp mang theo ba người đi tới một nhà tửu quán ngồi xuống. Trong tửu quán người cũng không nhiều, cũng liền ba bốn bàn, vóc người béo phệ lão bản một tay chống đỡ cằm gần như sắp phải ngủ. Làm ăn này thảm đạm, hắn chính là không có tâm tư. Diệp Lăng đi tới trong quán cơm, vỗ bàn một cái, đang ở híp lão bản tức thì kinh hỉ. Diệp Lăng ho khan tiếng, tốt nhất rượu, tốt nhất đồ ăn. Nói xong, trực tiếp ném ra một khối trung phẩm tiên thạch, còn có chút mệt dã rời lão bản tức thì con mắt óng ánh. Trung phẩm tiên thạch, đây chính là hắn nửa tháng thu nhập a. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến, có tiên thạch, tiên nhân cũng cơ hồ là cái gì cũng làm. Trong vòng một phút, đầy bàn tốt rượu thức ăn ngon chất đầy. Bốn người trực tiếp khai cật mở quát, uống, chỉ bất quá Diệp Lăng lỗ tai, nhưng là vẫn luôn thẳng đứng đây. Bốn phía mấy cái bàn đều ở đây nhỏ giọng thảo luận. Diệp Lăng tức thì mỉm cười, tấm tắc, muốn đánh dò xét tin tức a, vẫn phải là tới loại này địa phương. Tấm tắc, thực sự là không biết chúng ta quỷ đỏ thành đến tột cùng lúc nào có thể sống yên ổn. Đúng vậy a, cái này hàng ngày chiến đấu, tử thương không biết nhiều thiếu. Chẳng qua a, nghe nói 10 năm sau quỷ đỏ lãnh thổ đỉnh phong một trận chiến, sẽ đấu võ xuất xứ gọi là lãnh thổ chi chủ. Ai, ta hiện tại chỉ hy vọng nhanh một trận chiến, việc buôn bán của ta hiện tại thảm đạm, ta đều nhanh quát, uống, tây bắc gió. Diệp Lăng nghe nói như thế, gật đầu, 10 năm chi sau đỉnh phong đánh một trận. Hắc hắc, hoàn toàn còn kịp, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.